Chương 3723, Thổ chi bản nguyên viên mãn. Đại tôn xuất thủ, làm cho cả thần vẫn chiến trường, lấy làm kinh ngạc. Nhất là những cái kia ngay tại trắng trợn tàn sát hỗn độn giới sinh linh thôn ma tộc, bọn hắn hành động, im bặt mà dừng. Làm sao sự tình vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì, vì sao ta cảm thấy thiên đạo áp chế lực lượng thật đáng sợ, cách khoảng cách vô tận, thế mà có thể đem chúng ta áp chế đến loại trình độ này, chẳng lẽ giờ khắc này. Hỗn độn giới mỗi một hẻo lánh, những cái kia thôn ma tộc thân thể đều đang run rẩy, bọn hắn tựa hồ đoán được cái gì. Tội dân chi địa chí tôn sao bất quá rất nhanh, bọn hắn tiểu phủ định ý nghĩ này. Bởi vì, nếu là chí tôn, bọn hắn sớm đã tử vong. Nhưng mà, bàn tay lớn kia, chỉ là đối một cái nào đó khu vực tiến hành hủy diệt, sở dĩ, không thể nào là chí tôn. Còn nữa, hỗn độn giới cùng bản nguyên giới kịch chiến nhiều năm như vậy, như hỗn độn giới có chí tôn, cũng không trở thành xuống dốc đến trình độ này. Đi. Cùng một thời gian, rất nhiều thôn ma tộc, rối rít lui hỗn độn chiến trường. Mặc dù bọn hắn suy đoán đại tôn không phải chí tôn, nhưng ít ra cũng là nửa bước hỗn độn chí tôn cấp bậc cường giả, cho nên vẫn còn có chút kiên kỵ. Luân cuối đường đầu, đại tôn ánh mắt thanh tịnh, thấy được hỗn độn giới mỗi một hẻo lánh. Hắn thở dài một tiếng, có thể làm, QNZ chỉ có những thứ này. Chỉ có thể kỳ vọng, phương thần có thể sớm một chút hoàn thành hoàn mỹ huyết mạch thuế biến, từ đó thành công cứu vớt hỗn độn giới. Đương nhiên, đại tôn cũng hiểu biết, đây không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Bản nguyên giới, sinh mệnh cấm khu, diệt long động, huyết chi trong quốc gia. Tốn thời gian 300 năm, rốt cục đem thổ chi bản nguyên hoàn toàn lĩnh hội. Lúc này phương thần, toàn thân còn quấn màu VNZDT vầng sáng, tạo thành phòng ngự mạnh nhất, hoàn mỹ chặn lại huyết chi trong quốc gia ẩn chứa công kích đáng sợ. Quanh một đoạn thời khắc, hắn đông nhiên mở ra hai con người, lực lượng trong cơ thể, cấp tốc lao nhanh, chân tay hắn giẫm một cái, ngao du tại huyết chi trong quốc gia. Đại thủ mở ra, điên cuồng chộp tới hủy hệ tờ di cờ hở tinh túy. Huyết chi quốc độ bên ngoài, Chu Quải lão giả thấy thế, cũng là nhịn không được sợ hãi thán phục. Gia hỏa này tại lúc trước hắn cửu cái vượt quan người, đều là một lòng muốn thông quan, sở dĩ bọn hắn ngay từ đầu ngay tại ngưng tụ hủy hệ tờ di cờ hở tinh túy viên cầu. Mà phương thần không giống. Hắn cũng không có gấp, ngược lại đang lợi dụng hủy hệ tờ di cờ hở tinh túy, lĩnh hội thổ chi bản nguyên. Bây giờ, thổ chi bản nguyên hoàn toàn ngộ ra, cái này cũng mang ý nghĩa, phòng ngự của hắn, đã đạt đến một cái cực cao tiêu chuẩn. Liền xem như hủy hệ tờ di cờ hờ tinh túy, QNZ rất khó làm bị thương hắn. Sở dĩ, hắn mới có thể coi thường huyết chi quốc độ công kích, chủ động xuất kích, chụp tới hủy hệ tờ di cờ hờ tinh túy. Chỗ tốt như vậy chính là, chụp tới hủy hệ tờ di cờ hờ tinh túy tốc độ, càng lúc càng nhanh, chỉ dùng nửa canh giờ. Phần bụng tiểu xuất hiện một cái hủy hệ tờ di cờ hờ tinh túy viên cầu. Doanh phương thần cảm giác phần bụng chấn động, toàn tức hắn ngừng chụp tới. Lúc này, hắn cảm giác chơi y đờ tờ quay củ ONG, trong chốc lát liền rời đi ngập trời huyết hải. Chúc mừng ngươi, thành công thông qua cửa thứ nhất. Chu Quải lão giả cười tủm tỉm nhìn xem phương thần. Thế nào thu hoạch rất tô tờ a nghe vậy, phương thần gật đầu, còn muốn đa tạ tiền bối cho cơ hội. Mặc dù tốn thời gian 300 năm, nhưng ít ra thổ chi bản nguyên, đã hoàn toàn lộ ra. Đến tận đây, hắn người mang tứ đại bản nguyên, chỉ kém sau cùng một chi bản nguyên. Ngươi đã tìm hiểu 4 loại bản nguyên, nếu có thể tiếp tục đem loại thứ 5 bản nguyên lộ ra, tất nhiên sẽ danh chấn thiên hạ. Chu Quải lão giả nói, đến lúc đó, liền xem như chủ nhân của ta, cũng chưa hẳn là đối thủ của ngươi. Thiên địa sơ khai, diễn hóa ngũ hành bản nguyên. Có rất ít người có thể đem ngũ đại bản nguyên, tập trung vào một thân, chỉ vì ngũ đại bản nguyên, phân biệt đại biểu cho 5 loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, như cưỡng ép đem hội tụ ở một thân lời nói, hội sinh ra rất mạnh bài xích. Kết quả chính là, thân thể không thể thừa nhận, tiến tới bạo tạc. Bất quá. Phương thần người mang hoàn mỹ huyết mạch, mà lại trọng yếu nhất chính là, hắn ngộ tính nghịch thiên. Chu Quải lão giả trong lòng khẽ nhúc nhích, có lẽ trước mắt tiểu gia hỏa này. Thật có thể làm đến. Tiên bối, cửa thứ 2 khảo nghiệm là cái gì? Phương thần quan tâm nhất là cái này. Trước không nóng nảy. Chu Quải lão giả cười nói, ngươi tại ngập trời trong biển máu, tìm hiểu 300 năm thổ chi bản nguyên, bây giờ vừa mới thông qua khảo nghiệm, pha y chăng hẳn là củng cố thoáng cái nghe vậy, Phương thần ngạc nhiên. lúc này mới phát hiện, thể nội lực lượng, có chút phù phiếm. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Toàn tức, hắn khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu củng cố lực lượng. Cổ lão phủ đệ. Một tòa khác vứt bỏ kiến trúc bên trong, kiếm phong tử hét dài một tiếng, dài bằng bàn tay kiếm hung hăng cắm trên mặt đất, lập tức liền có kinh thiên kiếm khí, trực trùng vân tiêu. Ha ha ha, ta cuối cùng thành công. Kiếm phong tử điên cuồng cười to, trải qua 300 năm thời gian, hắn rốt cục hoàn thành thuế biến, đạt được túy kiếm truyền thừa. Từ đó về sau, ta chi kiếm đạo, sẽ càng thêm sắc bén. Túy kiếm, chính là năm đó bản nguyên giới cường đại nhất một cái kiếm tu. Hắn sở tu kiếm đạo, được vinh dự ám sát kiếm đạo. Không người nào nguyện ý trêu chọc túy kiếm, chỉ vì cái kia quỷ thần khó lường ám sát kiếm đạo. Bây giờ, kiếm phong tử tiếp nhận túy kiếm truyền thừa, hơn nữa còn đạt được túy kiếm tàn phổ. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, hắn cũng coi là sư tổng túy kiếm. Phanh phanh phanh, kiếm phong tử hai đầu gối quỳ xuống đất, cho túy kiếm dập đầu ba cái. Ta đã đạt được ngươi truyền thừa, như vậy từ đó về sau, ta lợi dụng túy kiếm truyền nhân danh hào hành tẩu thiên hạ. Sư tôn xin yên tâm, cựu nhân của ngươi, ta nhất định sẽ giúp ngươi tru sát. Đạt được túy kiếm truyền thừa về sau, hắn cu nở dê rõ ràng túy kiếm một đời, đồng thời biết được túy kiếm là như thế nào vẫn lạc. Ông hắn nói xong câu đó về sau, phía trước túy kiếm pho tượng, đột nhiên chấn động, ngay sau đó hoàn toàn vỡ vụn, cuối cùng hóa thành một sợi kiếm khí, chui vào kiếm phong tử thể nội. Ừ, kiếm phong tử ngây người về sau cùng hỉ. Nguyên lai, cái này một sợi kiếm khí bên trong, ẩn chứa túy kiếm tàn phổ manh mối. Ha ha ha, trời cũng giúp ta. Nếu có thể đem túy kiếm tàn phổ tìm đu, như vậy hắn đem tu thành tuyệt thế kiếm thuật. Ta nói qua, ta nhất định sẽ trở thành bản nguyên giới cường đại nhất kiếm tu. Kiếm phong tử nghĩ đến phương thần, trong mắt lóe lên kiếm khí sắc bén. Rầm rầm rầm, đúng lúc này. Kiếm phong tử cảm thấy chấn động thanh âm, ngay sau đó hắn thả người nhảy lên, nhảy tới giữa không trung. Ừ, ngay tại tiến công huyết chi quốc độ yêu thú tộc đàn lao tổ, phát hiện kiếm phong tử. Trong mắt của hắn tràn đầy hàn quang, thân hình lóe lên, liền tới đến kiếm phong tử bên cạnh. Tự tiện xông vào tộc ta tổ địa, còn dám giết tộc ta người, chết. Yêu thú tộc đàn lao tổ, vừa ra tay tiểu cho thấy lăng lệ bá đạo tiến công. Tuy kiếm. Kiếm phong tử cảm thấy lớn lao áp lực, hắn thi triển ra vừa mới tu thành túy kiếm tàn phổ. Từng đạo huyết ảnh, từ trên trời giáng xuống, mang theo không có gì sánh kịp lực lượng, đâm về yêu thu tộc đàn lão tổ. Đây là yêu thu tộc quần lão tổ, kiến thức rộng rãi, nhận ra túy kiếm. Túy kiếm hắn kinh hãi không thôi, đồng thời cu nở dê khiếp sợ phát hiện, nơi này khắp nơi tràn ngập túy kiếm khí hơi thở. Chẳng lẽ, túy kiếm truyền thừa ở đây ngươi đạt được túy kiếm truyền thừa yêu thu tộc đàn lão tổ đôi mắt bên trong, lóe lên một tia tham lam. Lục soát uy tín công chúng hảo, thanh thạch tế ngữ, có nhân vật phiên ngoại. 27.